Chương 62, lại gặp Tử Thêm. Nửa tháng sau, Xích Thủy nháy mắt mấy cái, miệng nhỏ khẽ nhếch, không dám tin nhìn qua đứng ở trước mặt nàng Tử Thêm. Hắn thối lui ra khỏi chiến trường kia. Nàng mặc kệ Tử Thêm vẫn có chút khó coi sắc mặt, tiến lên một bước, ngươi mặc kệ Tử Thêm nặng nề mà hừ một tiếng, bất mãn lườm Xích Thủy một chút, ngươi thắng. Xích Thủy không để ý tới thái độ của hắn, cười, nụ cười kia, cho đến đáy mắt, như do xuân hóa tuyết, mang theo điểm điểm ấm áp. Không uổng công nàng ở chỗ này đợi nửa tháng, không nghĩ tới, liền nàng đều cho rằng rất không có khả năng sự tình, lại là thật phát sinh, có một nháy mắt, nàng đều cho rằng là chính mình hoa mắt. Tử Thêm nao nao, nàng quan tâm A Xích Thủy hơi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi tại sao lại thay đổi chủ ý phải biết, liền là trước kia nàng nhận được tình báo, mặc dù không có Thương Lan Tông muốn động thủ tin tức, nhưng đệ tử của bọn hắn, thế nhưng là vẫn ngưng lại Hắc Vũ Thành, không có một chút muốn rút lui ý tứ. Tử Thêm lấy lại tinh thần, đồng thời không có lập tức trả lời, mà là ánh mắt quét về phía chung quanh. Xích Thủy hiểu ý, cho Yến Văn đưa một cái ánh mắt, liền dẫn Tử Thêm đến song sổ ý ở trên đảo Thúy Yên Tông phân bên trong cứ điểm. Nàng phía trước chính là dừng chân ở đây, biết được Tử Thêm tin tức về sau, mới tiến đến. Đợi song song sau khi ngồi xuống, Xích Thủy phục hỏi ra lời, nàng là thật có chút hiếu kỳ, vì lẽ đó hỏi được cũng so với vội vàng. Tử Thêm lung lay chén trà trong tay, hơi có chút bất mãn nói, ngươi liền dùng cái này tới chiêu đãi ta. Xích Thủy bĩu môi, chỉ có cái này. Hắn nguyện uống thì uống, không uống lì hệ nờ thôi, nghĩ bọn hắn người tu chân, đâu còn nặng cái này ăn uống ham muốn, hắn đây không phải gây chuyện A. Tử Thêm nghe vậy, giật giật khỏe miệng, hơi có chút ghét bỏ đem chén trà xa xa buông xuống, ta coi là, lúc này ngươi hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. A Xích Thủy không hiểu, ta tại sao phải Tử Thêm đáp được đương nhiên, Thương Lan Tông không xuất thủ, Thúy Yên Tông cũng không cần động thủ, không phải sao ta không phủ nhận. Xích Thủy nhãn châu xoay động, hơi nghi hoặc một chút, ngươi liền vì để ta cảm động đến rơi nước mắt, mới quyết định không xuất thủ sao? Dĩ nhiên không phải, Tử Thêm còn muốn lại nói, liền gặp Xích Thủy tay một đám, vô lại nói. Vậy ta tại sao phải cảm động đến rơi nước mắt? Tử Thêm cứng lại, nhưng ta giúp ngươi một đại ân, là sự thật. Nước gật đầu, có chút khắp không lấy tâm, vậy ngươi vì quyết định gì không động thủ rồi? Tử Thêm trừng mắt về phía Xích Thủy, còn không phải là bởi vì ngươi. Xích Thủy có chút im lặng, này làm sao chấm dứt nàng chuyện nàng sớm nửa tháng trước liền rời đi, hắn cũng không phải không biết. Nếu không phải ngươi rút lui, lấy Lam Thị gia tộc và ta Thương Lan Tông tại Hắc Vũ Thành lực lượng, cùng cơ hồ đem đệ tử toàn bộ gọi trở về Hắc Vân gia tộc khách quan. Thực lực tại sàn sàn với nhau, thắng bại thực sự khó mà dự đoán. Nói đến đây, Tử Thêm giọng nói vẫn là mang theo bất mãn mãnh liệt. Ây tốt đi, vừa nói như vậy, xác thực giống như cùng với nàng có quan hệ. Ngươi có biết hay không, ta chuẩn bị tròn tròn 200 năm, cũng bởi vì ngươi một cái quyết định, ta cái gì cũng không kịp làm, liền qua loa thu chẳng. Hán tựa hồ muốn đem trong lòng bất mãn toàn bộ phát tiết ra ngoài. Xích Thủy có chút không được tự nhiên giật giật thân thể, mặc dù nàng rất muốn đỉnh trở về. Nhưng xem ở hắn đúng là giúp nàng một chuyện phân thượng, lại cố nén. Tử Thêm trong lòng, quả thật có cực lớn một cô hoang khí, nhưng nhìn thấy Xích Thủy một câu QNZ không cãi lại, lại có chút nói không được nữa. Mấy tức về sau, Tử Thêm thấp thở dài một hơi, giống như nghiên cứu chân có vật loại, đem Xích Thủy từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn một lần. Xích Thủy cảm giác đối phương sợ là liền trên mặt nàng lỗ chân lông đều đếm rõ ràng, rốt cục nhịn không được nổi giận, có lời cứ nói, ngươi dạng này, thấy ta sớm hoảng. Ta chính là tại kỳ quái. Tử Thêm dừng lại, thu được Xích Thủy rất là bất mãn ánh mắt về sau, mới chậm rãi nói, ba người chúng ta trước sau tiếp nhận, thời gian chênh lệch cũng không nhiều, vì sao ngươi liền không muốn bắt ở cơ hội lần này? Vì Thúy Yên Tông tranh thủ lợi ích. Xích Thủy há miệng muốn nói, Tử Thêm lại ngắt lời nói, đừng có lại cùng ta nói cái gì không có bao nhiêu ích lợi, không đáng cái gì tới lừa phỉnh ta, ta không tin, dạng này một cái tuyệt hảo cơ hội lập công bày ở trước mặt. Ngươi vì sao liền từ bỏ rồi? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn ngăn chặn những cái kia cả ngày nhìn chằm chằm ngươi lão cốt đầu? Miệng Xích Thủy rất muốn nói những cái kia các lão không có cả ngày nhìn chằm chằm nàng, các nàng cũng không phải lão cốt đầu, nhưng nàng biết đó cũng không phải trọng điểm. Quan mới tiền nhiệm, trừ thiêu kia mấy cái hỏa bên ngoài, càng la mở chủ yếu, chính là phải nhanh một chút làm ra thành tích, chứng minh chính mình có năng lực ngồi ở vị trí kia. Mà bọn họ cũng giống như nhau, không nói Tử Thêm, chính là Lam Vũ Chân Quân. Cũng mới tiếp nhận không hơn trăm năm hơn. Mà lúc này Thương Hải Đại Lục trừ Hắc Vân gia tộc còn có chút phân tranh bên ngoài, cái khác xác thực nói lên được gió êm sóng lặng. Cái này giống như là một cái nóng lòng biểu hiện hài tử, nhưng không có cho hắn cơ hội biểu hiện, đợi hắn chịu khổ hơn trăm năm, rốt cục chờ đến một cái cơ hội, cũng chính là Hắc Vân gia tộc phân tranh, hắn làm sao có thể nhẹ nhõm bỏ qua? Chính là Xích Thủy, nếu không phải cùng Hắc Vân Cẩm Viễn giao dịch trước đây, nói không chừng QNZ sẽ tâm động, làm ra cùng hiện tại hoàn toàn tương phản quyết định. Có lẽ, Tử Thêm thật đối nàng hiểu khá rõ, một chút liền vạch trần nàng phía trước nói tới không phải thật sự lời nói. Cũng không phải nói không phải thật sự lời nói, mà là nói, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Ta nghĩ, Xích Thủy thấy Tử Thêm cầm nhìn chằm chằm nàng, đành phải đáp. Nếu như có thể đem những cái kia các lao đặc biệt là mình cho Trần Quân miệng ngăn chặn, kia là không thể tốt hơn. Kia lại vì sao Tử Thêm không từ bỏ, tiếp tục truy vấn no y Xích Thủy trầm mặc mấy tức, đem ánh mắt phóng xa, chậm rãi nói, Tử Thêm, ngươi nhưng có nghe nói một câu. Không qua chính là công. Mấy chữ này, Xích Thủy cắn đến mức dị thường rõ ràng. Cái gì Tử Thêm mắt mang kinh dị, có chút không tin. Không qua chính là công. Xích Thủy lại nói một lần. Không qua chính là công Tử Thêm thì thầm một lần, lại trầm mặc thật lâu, đó lấy, giống như là nghĩ thông cái gì, mặt bắt đầu vặn mẹo, mang theo nồng đậm tức giận, đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Xích Thủy, trách hỏi, khá lắm không qua chính là công, đây là ngươi thực tình suy nghĩ nước dày ra đầu, đắp. Ngươi cũng chỉ có điểm này tiền đồ. Tử Thêm hai mắt hơi lồi, hung hăng trừng mắt Xích Thủy, rất tốt, ta thật sự là không nghĩ tới, đáng tiếc ta chuẩn bị gần 200 năm ngừng. Xích Thủy đánh gây hắn. Không nhìn trong mắt của hắn nồng đậm thất vọng, ôn hòa nói, ngươi ngồi xuống trước, nghe ta chậm rãi nói đi. Tử Thêm đầy ngập tức giận không có chỗ tháo nước, đành phải tiếng trầm ngồi xuống. Xích Thủy thấy Tử Thêm ngồi xuống, tâm hơi thả lỏng, Tử Thêm, Hắc Vân Cẩm Viễn người này, mặc dù gặp mặt thứ số không nhiều, nhưng trong lòng ngươi tất nhiên là nắm chắc, chính là ba nhà chúng ta kết minh, muốn cầm xuống Hắc Vân gia tộc, định cũng muốn có phần phí một phen khí lực. Tử Thêm không núp ních, lời này, phía trước Xích Thủy đã nói qua. Thuận tiện là chúng ta cầm xuống Hắc Vân gia tộc, Thúy Yên Tông đạt được lợi ích, đối với bản tông tới nói, bất quá là dệt hoa trên gấm, cũng chỉ có thể nhớ một tiểu công. Xích Thủy hướng Tử Thêm xác nhận nói, Thương Lan Tông, chỉ sợ cũng kém không nhiều, ta nói có đúng không vậy ngươi có thế từng nghĩ tới, vì cái này tiểu công, đến lúc đó, chỉ sợ là thiên hạ đại loạn, ngắn thì dung chuyển khoảng 100 năm, nhiều thì, mấy trăm năm cũng có thể. Lại có bao nhiêu đệ tử của chúng ta, sẽ tại lần này náo động bên trong ngã xuống Tử Thêm vào chút không đồng ý. Muốn thành đại sự, tự nhiên có chỗ hy sinh. Phải không? Xích Thủy lắc đầu tiếp tục nói, lần này đen vụ đảo chuyến đi, ngươi thấy được Hắc Vân Cẩm Viễn tác phong, chỉ sợ, cái này có chỗ hy sinh hẳn là đổi thành có cực lớn hy sinh mới đúng. Xích Thủy trầm mặc hai hơi, thanh âm hơi thấp, bởi vì tứ đại gia tộc náo động, chắc chắn liên lụy Thương Hải đại lục càng nhiều người vô tội, đến lúc đó sinh linh đồ thán, chính là lỗi nặng rồi. Tử Thêm thần sắc bất định, coi như Hắc Vân Cẩm Viễn vượt ra khỏi bọn họ ngoài dự liệu, những vấn đề này, mấy trăm năm thời gian, bọn họ lại sao không có cân nhắc qua, tuyệt đối không có nàng nói tới nghiêm trọng như vậy. Hắn trầm mặc thật lâu, trên mặt tức giận đã là không tại, như có điều suy nghĩ nói, ta luôn cảm thấy có chút không đúng, hẳn là, ngươi thật tin tu tiên bộ kia, biến hóa vô dục vô cầu rồi. Xích Thủy liền giật mình, nàng không nghĩ tới, Tử Thêm cảm giác nhạy cảm như thế, không ngờ bị hắn xem thấu. A, nàng cố nặn ra vẻ tươi cười, làm sao lại như vậy? Nàng thấy Tử Thêm không nói, lại tự lo nói ra, vô dục vô cầu. Kia người còn sống có gì niềm vui thú, chỉ là người tu tiên, những cái kia tiểu công lợi nhỏ, đã là không có hứng thú quá lớn. Nói đến đây, nàng song Tử Thêm nháy mắt mấy cái, đối với chúng ta mà nói, lại thế nào cũng phải là muôn đời tên, thiên thu công, muôn đời lợi, mới có khiêu chiến. A, muôn đời tên, thiên thu công, muôn đời lợi. Tử Tăng trở lại một lần, tức giận nói, ngươi ngược lại là nói ra được. Hắn thấy Xích Thủy cười hắc hắc, một chút cũng không có không có ý tứ, cảm thấy khẽ động, không khỏi hỏi. Như thật có cơ hội như vậy, ngươi sẽ làm thế nào? Tự nhiên là sông pha khói lửa, không chối từ. Xích Thủy giọng nói vô cùng là kiên định, càng ngưỡn lên hơn rất sống lưng, lấy đó nàng lời nói không hoa. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Tử Thêm QNZ quyết định bỏ qua nàng, kết thúc cái đề tài này. Nước thở dài một hơi, nàng không phải không nguyện ý nói cho Tử Thêm nàng cùng Hắc Vân Cẩm Viễn giao dịch, chỉ là, bọn họ đại biểu thế lực khác nhau, vị trí khác biệt, lại liên lụy đến khác một cái gia tộc, tất nhiên là không thể nói. Nàng cũng không muốn bởi vậy, Tử Thêm đưa nàng phân chia đến cùng Hắc Vân Cẩm Viễn một phe cánh, có lẽ, sẽ nhớ được càng thêm sâu xa, cũng sẽ mang ra càng nhiều phiền toái không cần thiết. Chỉ là nàng lúc này, làm sao QNZ không nghĩ tới, cái kia nàng thuận miệng nói tới cơ hội, liền tại tương lai không xa, mặc nàng như thế nào trốn tránh, cuối cùng lán lện trên thân nàng. Tử Thêm đứng người lên, ta cũng nên đi, coi như quyết định không xuất thủ, trong tông vẫn có thật nhiều sự vụ cần phải xử lý. Nước không có giữ lại, chính là nàng. Cũng nên là về đi xử lý sự vụ, nhất là liên quan tới Hắc Vân gia tộc sự vụ, đồng thời không phải như vậy liền có thể buông tay mặc kệ. Xích Thủy đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, Lam Vũ Chân Quân Tử Thêm dường như biết Xích Thủy suy nghĩ, tiếp lời nói, hắn đánh giá cũng biết hai ta thái độ, cụ thể có động tác gì, còn phải xem tình báo, ngươi không cần lo lắng, như chỉ là Lam thị gia tộc, lật không nổi quá lớn sóng gió. Thủy tướng Tử Thêm đưa đến cạnh cửa, đợi hắn thân ảnh đi xa về sau, mới lắc đầu, phục hồi trong phòng. Tử Thêm mang theo chúng đệ tử, xuyên qua Thủy Yên Tông địa giới, trở về chạy đi, cùng Xích Thủy một phen nói chuyện, mặc dù hắn cảm thấy Xích Thủy vẫn là có giữ lại, nhưng hắn QNZ có điều ngộ ra, không qua chính là công, tiểu công lỗi nặng, muôn đời tên, thiên thu công, muôn đời lợi tinh tế muốn, hắn không thể không thừa nhận, Xích Thủy nói tới lời nói, QNZ có đạo lý riêng của nó. Chuyện lúc trước, là hắn quá mức vội vàng bởi vì hắn đợi Xích Thủy khác biệt, càng bởi vì Xích Thủy quyết định vượt qua hắn đoán, để hắn khoảng thời gian này, cực kỳ tức giận, biến hóa có chút không giống chính hắn. May mắn, phán đoán của hắn lực cũng không có vì vậy giảm xuống, tại Hắc Vũ Thành quan sát nửa tháng sau, kịp thời thu tay lại rời đi. Khi hắn đạp lên Thủy Yên Tông địa bàn, nhìn thấy Xích Thủy một khắc này, hắn liền biết, quyết định của hắn, đồng thời không có sai. Không chỉ là bởi vì thế cục bây giờ, để hắn làm ra lựa chọn chính xác. Có không nhỏ một bộ phận nguyên nhân là, hắn không muốn đứng tại Xích Thủy mặt đối lập, đối đi cờ hở vơ y nàng. Nàng, không như bình thường nữ tử, mỗi lần để hắn ngoài ý muốn, QNZ cuối cùng sẽ cho hắn kinh hỉ. Hắc Vũ Thành một nhóm, mặc dù kết cục vượt quá hắn đoán trước, nhưng hắn cùng Xích Thủy trong lúc đó, quan hệ lại gần rồi một bước, đây là hắn không có dự liệu được. Hắn rốt cục gõ phá Xích Thủy chung quanh tầng kia bình chướng vô hình. Hắn tin tưởng, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định sẽ là đứng tại Xích Thủy bên người người kia. Trong mắt của hắn, tinh mang lưu chuyển, mang theo một vòng thể tại nhất định được, giữa lông mày mỉm cười, tràn đầy tự tin, để cả người hắn, giống như đang phát sáng. Phía sau hắn đệ tử theo chưa từng thấy hắn vẻ mặt như thế, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không để ý tới, tự lo hướng tông môn chạy đi. Xích Thủy trở lại Thúy Yên Tông, còn không kịp để ý tới trong tông trồng chất tình phục, liền tiếp đến Nguyên Tư Đại Sư tỷ truyền âm, nàng gỡ xuống vẻ mặt, vội vàng đuổi đến Nguyên Tư Đại Sư tỷ động phủ. Chào đón đến Nguyên Tư Đại Sư tỷ lạnh nhạt đồng thời không có quá biến hóa lớn khuôn mặt lúc, Xích Thủy khỏe miệng khẽ run, hô một câu Đại Sư tỷ về sau, liền rốt cuộc không nói ra được một chữ. Tiểu sư muội. Nguyên Tư mang theo Xích Thủy tại vị trí bên trên ngồi xuống, trấn an vô vô Xích Thủy bắt lấy nàng không thả tay, cười nhạt nói, sư phụ cùng các vị sư muội ta đều gặp, liền kém ngươi. Xích Thủy nghe vị chua, trong lòng cực kỳ may mắn, nàng chạy về. Nếu như không gặp được đại sư tỷ ngươi nhìn. Nguyên Tư tay vỗ túi chữ vật, một khối màu lam giống như lệnh bài đổ vật bay ra, Nguyên Tư đưa nó bắt lấy, nhi nở một cà y, chậm rãi đưa cho Xích Thủy. Xích Thủy khống chế lại tâm tình của mình, tập trung nhìn vào, kia chỉ là một khối phổ thông làm bằng gỗ lệnh bài, nếu quả thật muốn nói đặc biệt lời nói, chính là cái này tấm lệnh bài chính giữa, điêu khắc một cái màu lam loan đao đồ án. Nàng đem tiếp nhận, mang theo kinh hãi, lệnh bài này, lại mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh, liền giống như là ngọc thạch. Nguyên Tư nhìn ra nàng kinh hãi, giải thích nói, lệnh bài này, mặt ngoài bôi có đặc thù màu lam thuốc màu, bất hủ không phai màu, chính là chất gỗ, QNZ có thay đổi. Xích Thủy gật đầu, đem lệnh bài lật đến mặt khác, thấy đằng sau khắc lấy một cái to lớn nguyên chữ, liền biết này lệnh bài không đơn giản, nhất định là Nguyên thị gia tộc tín vật. Chỉ là không biết, đại sư tỷ lại vì sao muốn đem cái này cho nàng. Nguyên Tư cười nhạt một tiếng, tiểu sư muội, Nguyên thị gia tộc, sư tỷ ta chi nhanh này, liền chỉ còn lại một mình ta, sư tỷ trước kia trải qua một ít chuyện, cuối cùng không tìm được song tu bạn lữ, lưu được một đứa con nửa nữ, mắt thấy, ta đại nạn đã đến, lệnh bài này tại ta đã là vô dụng. Liền lưu cho ngươi đi. Xích Thủy lắc đầu, đang muốn cự tuyệt, Nguyên Tư lại nói, lệnh bài này, cũng không thể hiệu lệnh Nguyên thị gia tộc đệ. Thử, nhưng ngươi cầm đi, lại có một dạng tác dụng. Nguyên Tư đem ánh mắt rời về phía Xích Thủy mi tâm, sư tỷ biết ngươi luôn luôn dục tìm Nguyên thị một cái khác chi đệ tử giải trừ huyết khế, có thế cũng không biết kia hiểu khế đệ tử ở đâu, đúng không? Xích Thủy gật đầu. Ngươi cầm lệnh bài này, đến Nguyên thị gia tộc dòng chính tộc trưởng nơi đó, liền có thể tra được tên kia biết giải huyết khế đệ tử hành tung, bất quá. Lệnh bài này chỉ có thể dùng một lần, tộc trưởng đáp ứng về sau, liền sẽ thu hồi. Nguyên Tư chậm rãi nói tới. Tạ tạ đại sư tỷ. Xích Thủy yên lặng thu hồi, lại lần nữa nà mở trả tờ Nguyên Tư tay, không chịu buông ra. Nguyên Tư cười nhạt một tiếng, tiểu sư muội không cần khổ sở, thiên ý như thế, sư tỷ vào tới luân hồi, bất quá là làm lại từ đầu. Mặc dù Nguyên Tư đã là nghĩ thoáng, có thế Xích Thủy lại vẫn là có chút không thể tiếp nhận, tu vi dần dần cao, thời gian trong lòng của nàng, đã là làm nhạt. Cho đến giờ phút này, nàng mới chính thức cảm nhận được, liền xem như các nàng, không có thai nạn giáng lâm, nếu như tu vi không tăng lên, đồng dạng phải đối mặt tử vong, đại nạn vừa đến, nặng vào luân hồi, chỉ còn sót lại bộ xương khô đi thôi. Nguyên Tư mỉm cười đưa Xích Thủy đi xa, nàng đã là nghi thoáng, mấy lần kết anh không thành, dù chưa mất đi tính mệnh, cuối cùng hao tổn đến thọ nguyên sắp hết thơ ý điếm, nên lời nhắn đủ, nàng đã giao phó xong, thế gian này, nàng cũng không nuối tiếc. Rồi.